cũng cho phép quy thuận bổn hoàng. Nghe vậy, ngoài trừ hai gã yêu tộc còn thừa lại tỏ vẻ vui mừng, trên mặt những người khác đều tỏ ra âm tình bất định, trong lòng càng không thể nhịn được, chửi Hải Yêu Hoàng là đồ vô sỉ. Phải biết rằng Hải Yêu Hoàng với tư cách là cường giả ở cảnh giới chân đan, độ hùng hậu của pháp lực cùng với khống chế thiên địa linh khí đều vượt xa mọi người ở đây. Mà vừa rồi, hai gã cường giả hóa tinh kỳ hải tộc cũng đều bỏ mạng dưới một chiêu của y. Cái gọi là uy năng khủng bố của một trường kia cũng có thể thấy được một chút. Hiện tại rõ ràng còn muốn để cho mọi người dưới một trường. Cái này so với chịu chết thì có gì khác nhau. Nếu nói tiếp được thì còn dễ nói, còn như không địch lại sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, nên như đối phương đã mở miệng như vậy, những người ở đây cũng là thần bất do kỳ. Nếu như không tiếp thì chắc chắn chỉ có một con đường chết, đối phương sẽ lập tức ra tay giết mình. Nếu như đồng ý thì có lẽ vẫn còn một đường sinh cơ, còn chưa biết được. Diệp Thiên Mi nghe vậy, đôi mắt óng ánh lóe lên, mà tay ngọc trong tay áo không khỏi nắm chặt lại một chút. Về phần Liễu Minh nghe xong, vẻ mặt không khỏi xanh lại. Với khoảng cách và cảnh giới giữa hắn và Hải Yêu Hoàng, hầu như không có một tia hy vọng nào có thể tiếp một kích của đối phương, trừ phi... Hải Yêu Hoàng, ngươi thân là cường giả cảnh giới chân đan, hôm nay lại là bá chủ một phương, chẳng lẽ lại muốn dùng loại thương phức này để làm chúng ta khó xử hay sao? Võ Nhàn ánh mắt chớp động vài cái, sau đó trầm giọng nói với thanh niên áo trắng. Hải Yêu Hoàng nghe xong, còn chưa mở miệng, Thanh Cẩm đứng sau lưng đã khẽ cười một tiếng, trả lời một cách khinh thường. Yêu Hoàng chưa từng khó xử chư vị, trước đó đại nhân đại lượng đã khai ân, đã cho chư vị một cơ hội, nhưng bọn người vẫn cố ý chống đối, giờ đây còn muốn thế nào? Theo như ta thấy, bệ hạ vẫn nên trực tiếp giết hết đám người này mới là thỏa đáng, ngược lại còn giảm bớt đi không ít phiền toái. Xích Lý ở một bên, sau khi cười duyên một tiếng đồng dạng nói ra. Nghe hai người Thanh Cẩm nói như vậy, trên mặt mọi người hiện lên thần sắc khác nhau. Đương nhiên cũng có người càng thêm oán hận kẻ đã đặt ra câu hỏi vừa rồi. Lúc này Hải Yêu Hoàng cũng khoát tay, thản nhiên nói. Yên tâm, một trưởng theo như lời bổn hoàng, chỉ vận dụng một thành pháp lực. Nếu như ở dưới tình huống này, các ngươi còn không tiếp được một trưởng của bổn tọa, vậy ta thu nạp các ngươi còn có lợi ích gì? Lời kia vừa thốt ra, thân sắc phần lớn cường giả hóa tinh kỳ đều có chút buông lỏng. Mà Võ Nhan sau khi nghe vậy, hai mắt nhíu lại, cũng không do dự nữa, mở miệng nói. Đã như vậy, tại hạ là người đầu tiên đến tiếp một trưởng. Âm thanh còn chưa dứt, trên mặt Võ Nhan đã lộ vẻ ngưng trọng. Sau đó hai tay vị cung chủ này bấm niệm pháp quyết, huyễn hóa ra một mảnh phủ văn màu đen mông lung, lập lòe vài cái rồi dung nhập vào bên trong khôi lỗi cự cầm ở dưới chân. Nương theo phủ văn, dũng mãnh tiến vào, thể nội của khôi lỗi cự cầm bỗng bộc phát ra một hồi khí thức cuồng bạo. Có khí thức này so sánh với cường giả hóa tinh kỳ cũng không kém chút nào. Cự cầm mở ra hai cánh, chỉ thấy lông vũ màu đen bên trên tựa như mũi tên sắc bén dị thường, tản mát ra một hồi vầng sáng kim loại nhàn nhạt. Một tiếng kêu nhẹ vang lên, cơ cầm hóa thành một đạo cầu vòng màu đen, rời khỏi Võ Nhan bay thẳng về phía Hải Yêu Hoàng. Hải Yêu Hoàng thấy Võ Nhan quyết đoán như thế, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức. Ngay khi khôi lỗi cự cầm tiếp cận, tay phải của Hải Yêu Hoàng vung lên, lập tức linh khí trở nên cuồng loạn, hóa thành hư ảnh cự trưởng rộng trăm trượng, giống như trước chộp về phía khôi lỗi cự cầm. Gặp tình hình này, trong mắt của Võ Nhan chợt lóe lên một tia tàn khốc, phát quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng. Bạo! Ngay khi cự trưởng trăm trượng và khôi lỗi cự cầm chạm vào nhau, một luồng chấn động kinh khủng từ trong cơ thể khôi lỗi cự cầm truyền đến. Khôi lỗi to lớn trên không trung nổ tung, tạo ra vô số cuồng phong, mạnh mẽ chặn lại cự trưởng. Nhưng ngay khi cự trưởng dừng lại ở không trung, thì Võ Nhan đã sớm có thêm một thanh cự xoa màu đen vài trượng ở trong tay. Hai mắt Võ Nhàn ngưng tụ lại, lập tức pháp lực trong kinh mạch toàn thân điên cuồng thông qua hai tay rót vào bên trong cự xoa. Cự xoa bỗng nhiên phát ra vài vòng sáng màu vàng kim, bên trong vòng sáng dường như có vô số phủ văn liên tục lưu chuyển. Ngăn lại cho ta! Võ Nhàn gầm lên một tiếng, âm thanh cuồn cuộn như tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Đồng thời hai tay vung về phía trước, khiến linh khí trong hư không nhào nhào tụ vào cự xoa, rồi hóa thành một vòng xoáy vây bọc vũ khí vào giữa. Vòng xoáy chuyển động càng nhanh, vầng sáng màu tím trên cự xoa càng tăng lên vài phần, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo quang hổ hình bán nguyệt, rời khỏi tay đánh về phía cự trưởng rộng cả trăm trượng.